Chương 45, một con vịt chết. Lúc trở về, Lý Mãn Độn nhìn thấy Hồng Tảo đề ra một rổ hoàng hoa, cười đến đầy mặt nếp nhăn. Trải qua tám chảo ngao đổi thôn trang một chuyện, Lý Mãn Độn ước gì Hồng Tảo lại đến như thế một lần, làm cái càng lớn thôn trang. Đối, Lý Mãn Độn thừa nhận, ta chính là như thế lòng tham. Ta nghèo qua, cho nên ta sợ nghèo, ta hy vọng tiền, không, càng nhiều càng tốt. Dư Trang đầu xem hai cái cháu gái cùng Hồng Tảo ở không sai, cũng rất vui vẻ. Trang người hầu nữ nhi, cũng là Trang người hầu, hôn sự chính là Trang chủ một câu. Dư Trang đầu không trông cậy vào cháu gái bay lên biến thành Phượng Hoàng, hắn chỉ là hy vọng hài tử có thể sống được tốt một chút, sống được có điểm nhân dạng, không muốn một đời tại cái này trong Trang gặp cảnh khốn cùng. Đối với làm thuốc, Hồng Tảo duy nhất lý giải chính là chế cầu kỳ. Vì thế Hồng Tảo về nhà sau, đem một rổ hoàng cúc thả trong nồi hấp hấp, liền tức liền đặt ở trước hành lang trong phơi. Vương thị nhìn thấy thuận tay nhờ ả tờ đưa cờ đóa hoa cúc thả miệng nhai ăn, sau đó phi một tiếng phun ra. Phi vương thị thối đạo, khổ như vậy heo cũng sẽ không ăn, ai sẽ mua thật sự rất khổ sao Hồng Tảo không tin. Rõ ràng từ nha nói heo thích ăn, vì thế cũng nhờ ả tờ đưa cờ một đóa bỏ vào trong miệng, sau đó cũng giống vậy phun ra. Thật sự rất khổ à, Hồng Tảo khổ được thẳng lẽ lưỡi, lòng nói cái này được nhiều tự ngược, mới có thể lấy hàng này pha trà a nghĩ đến. Kiếp trước cũng không phải không có hoàng cúc, nhưng tất cả mọi người lấy bạch cúc pha trà, đây chính là nói, người bình thường đều là chịu không nổi phần này khổ. Xem ra, bán hoa trà con đường này, là không thể thực hiện được. Tính, con đường này không được, đổi con đường lại nghĩ đi. Đến tận đây, Hồng Tảo liền tức bỏ qua hoàng cúc hoa, bất kể. Lý Mãn Độn từ đi thôn trang sau, trở về liền tức liền hợp kế thượng. Nhất mẫu đất, Lý Mãn Độn có thể được một. 5 thạch thóc lúa, 30 mẫu đất, chính là 45 thạch. Cái này 45 thạch thóc lúa, quang đống, liền nếu không thiếu địa phương. Hắn tòa nhà tiểu được không bỏ xuống được. Huống chi, trong nhà hắn nhị mẫu đất, cũng thu 5 thạch thóc lúa, ngoại trừ lưu ra làm loại bộ phận, thừa có thể ra 3 thạch mễ, hợp 540 cân, không sai biệt lắm đủ trong nhà ăn. Ngoài ra, hôm nay Dư Trang đầu còn thương lượng lấy 20 thạch thóc lúa cùng hắn đổi bắp ngô cùng khoai lang. Bởi vì Trang tôi tớ 45 mẫu bắp ngô cùng 15 mẫu khoai lang ruộng có được tiền đồ căn bản không đủ ăn, liền tức liền chỉ có thể 30 mẫu trong ruộng nước lấy được thóc lúa để đổi thô lương. Lý Mãn Độn nghĩ hắn nhà mình còn thu gần ngàn cân khoai lang, liền tức liền ấn thị trường đem trong Trang khoai lang toàn cho đổi thóc lúa, còn lại đổi bắp ngô. Cho nên, như thế tính được, Lý Mãn Độn năm nay thu hoạch vụ thu thôn Trang sắp xuất hiện tức 65 thạch thóc lúa cùng 9.000 cân bắp ngô. Vì thế, Lý Mãn Độn suy nghĩ nhiều lần, quyết định như thế nhiều lương thực trước hết đặt vào thôn trang khố phòng, sau đó nhân tiện thời điểm, lại bán ra một nửa. Sống đến 35 tuổi Lý Mãn Độn sớm biết rằng lương thực chân quý. Đừng nhìn đi qua cái này 50 năm, cao trang thôn không ầm ĩ qua nước hoang, nhưng khô hạn, mưa đá, châu chấu, rét tháng 3 cũng đều có trải qua. Tóm lại, tin cách ngôn 5 năm nhất tiểu thai, 10 năm nhất đại thai, là không sai. Cho nên, Lý Mãn Độn chỉ dám bán một nửa lương thực. Cũng không chỉ hắn, trong thôn mọi nhà đều là như vậy. Ngay kế, Lý Mãn Độn rảnh rỗi đi trong trang tìm Dư Trang đầu nói đổi lương cùng đem thu hoạch vụ thu lương thực thả trang Lý Chính Viện khố phòng sự tình. Dư Trang đầu nghe vậy mừng rỡ. Trang người hầu cơ hồ ra hoàn toàn lương, trang chủ như chịu tại trong trang thiết lập lương kho, cơ hồ là cho bọn hắn chống đỡ năm mất mùa cam đoan năm mất mùa, địa chủ nhóm vì bảo vệ lương kho. Đều sẽ cho lương kho hộ viện lương thực. Lão bác Trang nông hộ không nhiều, đến thời điểm chỉ cần một nhà ra một người bảo hộ lương, người này được lương thực liền có thể cả nhà sống sót. Nói xong lời, Lý Mãn Độn chọn Dư Trang đầu chuẩn bị 10 con gà, 4 con áp cùng 200 cái gà vịt trứng về nhà đến. Lúc trước 2 con gà, Dư Trang đầu kiên trì là Trang người hầu nhóm hiếu kính. Về phần áp, Lý Mãn Độn ra không nuôi qua, cho nên lấy trước 4 con trở về thử nước. Hôm qua, Lý Mãn Độn cũng cùng Dư Trang đầu nói gà vịt cá phân thứ đưa sự tình. Dư Trang đầu tất nhiên là vui vẻ. Áp còn chưa tính, gà đồ chơi này dễ dàng bị ôn, một lần ôn, toàn trang gà không sai biệt lắm đều có thể chết hết. Sau đó vì hoàn thành nộp lên trên, bọn họ liền được từ trong kẽ răng tỉnh bỏ tiền đến mua giá cao gà trên đỉnh đi. Hiện tại đổi thành từng nhóm đưa, thì liền thật lớn thấp xuống bọn họ cuối năm bồi thường tiền phiêu lưu, điều này thật sự là quá tốt. Nếu không phải trang chủ người nhà mượn cớ tại quá ít, dư trang đầu hận không thể đem heo cũng như vậy theo tháng đưa qua xuất sinh này cũng là cùng gà đồng dạng, dễ dàng bị ôn. Về phân cá, vậy thì càng tốt hơn. Mới trang chủ ngoại trừ một năm tứ tiết các muốn 10 điều dùng cho đi lễ ngoại không hề hạn chế nhất định phải 5 cân trở lên cá mẹ trắng, cá trích, cá bông trắng, gà thị tứ lục lưỡng trở lên đều có thể ấn cân đỉnh, nhiệm vụ này cũng là thoải mái thật nhiều. Về phân trứng, liền càng không phải là vấn đề. Trong trang 11 hộ nông hộ mọi nhà đều có một ổ gà, mỗi ra một tháng giao 20 chỉ trứng liền tốt. Kỳ thật, dư trang đầu nghĩ, cái này mới trang chủ tuy rằng nghèo một chút, xa không kịp lao trang chủ phú quý, nhưng là không tính không tốt. Cái này mới trang chủ bởi vì nghèo, liền càng ỷ lại thôn trang tiền đồ, liền tức lại càng muốn đem thôn trang làm tốt, liên quan bọn họ này đó trang người hầu ngày cũng có thể qua tốt. Không thì, đặt vào lao trang chủ trong tay, cực khổ nữa, còn không phải không quan trọng, nói đưa cũng sẽ đưa. Trong nhà ổ gà đều là có sẵn, liền ở ven sông trên con đường đó. Lý Mãn Độn vào nhà sau liền tức đem 10 con gà cùng 4 con áp bỏ vào ổ gà dư trang đầu nói bọn họ chính là như thế nuôi. Chỉ là con vịt ban ngày muốn thêm vào phóng tới trong nước ăn cá tôm. Gà vịt cất xong, Lý Mãn Độn nhìn trạch tây đã làm được lộ ra nước bùn nước đọng đầm không khỏi có chút nhíu mày, liền cái này một cái bùn nhão đầm, có thể có cá tôm sao suy tư thật lâu sau. Lý Mãn Độn lắc đầu, tính, không được, liền không nuôi, an tính. Nghĩ thông suốt, liền không giận. Lý Mãn Độn bỏ lại con vịt, từ đi bờ sông đất trồng rau hái chút lao rau xanh mất đi vào. Nhìn trong chốc lát gà mổ đồ ăn, Mãn Độn cùng Vương Thị nói, nơi này nuôi gà, không cây che che chở không thể được, ta đi lâm rời nhị khỏa cây đào đến. Cây đào bị sâu, nuôi ổ gà Lý vừa lúc cho gà mổ. Vương Thị nghe vậy liền tức cười nói, ta đang muốn đi lâm nhìn xem gừng cùng trái cây. Người đi, ta liền không đi qua. Ta liền trực tiếp hái đâm cức quả đi. Đi thôi, Lý Mãn Độn biên đáp lời, biên đi công cụ phòng lấy thuồng, hắn phải trước đem bờ sông chuẩn bị trồng cây hố trước đào tốt. Tối hôm đó, Lý Mãn Độn từ lâm đào hồi một khỏa người cao cây đào sau nói cho Vương Thị, gừng không sai biệt lắm. Chúng ta ngày mai liền khởi đi. Cha, Hồng Tảo ở bên cạnh chen miệng nói, chúng ta thôn trang núi trong cũng có thể loại gừng đi nếu. Hồng Tảo nghĩ, chăng người hầu nhóm có thể tại núi loại thượng gừng. Tất là có thể nhiều tiền chút tiền, như vậy ngày cũng có thể khá hơn một chút. Không thì, vẫn luôn nghèo như vậy, nàng còn thật không hạ thủ được bóc lột. Đúng vậy, Lý Mãn Độn nhất vỗ chân, ta đây ngày mai buổi sáng nói cho hắn biết một tiếng đi. Trang người hầu nhóm loại gừng, hắn nhưng là có 6 thành tiền đồ không thì, chỉ hắn một người loại gừng, tiền lời thật hữu hạn. Sau bữa cơm chiều, Lý Mãn Độn nói cho Vương Thị ngày mai đem con vịt làm thịt. Từ đề ra mặt khác 3 con vịt ra cửa. Án trước tộc trưởng ra, lại nhị bá ra, cuối cùng nhà mình cha chính tự, Lý Mãn Độn cho đưa con vịt. Hôm nay, tộc trưởng ra Lý Quý Lâm, nhị bá ra Lý Quý Ngân làm giúp hắn tu 2 tháng phòng ở. Thiên năm nay thu hoạch vụ thu, Lý Mãn Độn đều không cho hai nhà giúp một tay. Lý Mãn Độn trong lòng băn khoăn, liền quyết định một nhà đưa một con vịt chết cho bọn hắn bồi bổ. Ngoài ý muốn thu được con vịt tộc trưởng cùng Lý Xuân Sơn. Tất nhiên là cao hứng. Không nói con vịt tại thôn bọn họ hiếm lạ, chỉ Lý Mãn Độn phần này tâm khiến cho người an ủi Mãn Độn cái này huynh đệ, cháu cũng không có người vì phát tài, liền không nhận thức bọn họ. Đây mới là khó được nhất đối với Lý Mãn Độn đưa con vịt lại đây, Lý Cao Điệu tự nhiên cũng là cao hứng. Này đó ngày, hắn bị Lý Mãn Viên hết ăn lại nằm làm được hoài nghi nhân sinh, hiện nhìn đến Lý Mãn Độn hiếu thuận, cuối cùng cảm nhận được một tia vui mừng. Mặc kệ như thế nào, Lý Cao Địa nghĩ, hắn giáo dưỡng Mãn Độn vẫn là vô cùng tốt. Lý Mãn Độn hỏi Lý Cao Địa thu hoạch vụ thu ra sao rồi, còn muốn hay không hắn hỗ trợ. Lý Cao Địa tư một khắc, lắc đầu nói, năm nay, Mãn Thương mua ngưu. Chúng ta không cần lại đi xếp hàng mượn ngưu, linh hoạt tức liền không trước kia như vậy đuổi. Ngược lại là chính ngươi làm sao chuẩn bị khi nào cày, muốn dùng ngưu. Lý Mãn Độn nghĩ ngợi, mới nói, ngày mai, ta nghĩ trước đem gừng cho thu. Gừng thu tốt. Liền đi cày ruộng. Đến lúc đó, ta đến ta cái kia thôn trang mượn đồng ưu, là được. Lý Cao Địa vừa nghe, cũng cảm thấy an bài rất tốt. Dù sao gừng là đại sự, trong tộc rất nhiều người chờ đâu mặc dù có cầu kỷ, nhưng nhà ai cũng không chê nhiều tiền. trong tộc đại bộ phân người ta đều là sức lao động quá thừa, liền thiếu việc làm. Lý Mãn Độn đưa xong con vịt, nhà mình đi. Quách thị mắt thấy được không một con vịt chết, đang vui vẻ, không nghĩ Vu thị đột nhiên nói ra, Quách gia, Mãn Độn con này con vịt vừa là đưa cho hắn cha bổ thân thể. Ngươi ngày mai liền nấu thôi. Nấu xong, Vu thị từng chữ nói ra nói, ngươi nhớ nhắc nhở ta, đưa bát cho Mãn Viên nếm thử. Dù sao cũng là làm mấy chục năm gia lão bà chủ, Vu thị gõ Quách thị có thể nói là vô cùng thuần thục. Đừng tưởng rằng phân ra, Vu thị khinh miệt nghĩ, nhà này liền đến phiên ngươi cái này làm người con dâu cao giọng ta cùng hắn cha còn ở đây, ngươi vẫn là chậm rãi ngao đi. Quách thị vì Vu thị lời nói tức giận đến run sợ, nhưng vẫn là chỉ có thể nhẫn chịu đựng nói ra, biết, nương Quách thị trong lòng cũng cùng rõ như kiếng hiểu được. Nhìn lần này thu hoạch vụ thu đại phòng chỉ giúp cắt hai ngày đạo liền biết, Lý Mãn Độn đối với hắn hai cái huynh đệ lại không giống năm rồi như vậy cùng tiến cùng lui. Hôm nay đại phòng đưa con này con vịt, cũng chỉ là hiếu kính phụ thân hắn, cùng hai cái huynh đệ đều không có gì quan hệ. Các nàng nhị phòng sau này nếu lại nghĩ chiếm đại phòng quang, liền tức liền chỉ có thể bám chặt công công cây to này, mà bà tiếp tục công công, liên quan, nàng liền phải tiếp tục chịu đựng bà. Nhịn đi, Quách thị trấn an chính mình, chỉ cần nhịn nữa 5 năm, đến lúc đó đại phòng nhận làm con thừa tự quý cát, cái này một đám người, chính là chính mình thiên hạ. Dư Trang đầu hiện nhức đầu nhất sự tình chính là lão Bắc Trang cái này thôn Trang quá nhỏ, mở ra đến ruộng nước thêm ruộng cạn tổng cộng mới 110 mẫu đất, đều đến bọn họ mỗi người trên đầu mới nhất mẫu 7 phần, chờ giao tiền đồ, mỗi người mới hợp 7 phần thu hoạch. 7 phần thu hoạch cái gì khái niệm, lấy nhất mẫu đất nhất quý ngọc mẹ thu 500 cân tính, 7 phần, cũng chính là 350 cân, hơn nữa nhất mùa tiểu mạch, thu 200 cân, 7 phần, 140 cân. Hai người gia tăng, một năm liền ra 490 cân lương thực. Mà một cái tráng niên nam tử, lấy một trận nửa cân lương tính, một năm phải có 550 cân lương. Cái này 490 lương hoàn toàn không đủ ăn. Hiện tại trang người còn có thể ăn no nguyên nhân, chính là nữ nhân cùng hài tử miệng có thể đều ra lương thực, như lợi ngày nào đó đều không ra lương thực, cuộc sống này liền khó qua. Phát sầu Dư Trang đầu nghe nói Lý Mãn Độn nhường loại gừng, lập tức liền mừng rỡ trong trang lâm, nếu có thể dùng tới, cái này trang người ngày liền sẽ dễ chịu rất nhiều. Vì thế, ngày kế Lý Mãn Độn đi một chuyến thôn trang, liền dẫn trở về Dư Trang đầu cùng hai cái trong trang nhất thiện làm ruộng lao nông. Mắt thấy đào gừng mỗi người đủ, Vương thị liền không đi lâm, sửa đi đỉnh núi tiếp tục hái cầu kỳ.